Chương 162, mảnh này kinh đô bị ta nhận đầu. Trở về đi họ Kỳ Dù Cùn, đêm nay không có người khác, liền để tiểu nữ tử tự mình làm đến thức ăn chiêu đãi ngươi, chỉ là tuyệt đối không nên ghét bỏ a. Thời gian chậm rãi trôi qua, Zai Uzo Kisboi tiếp dự cổ đứng tại bên vách núi, nhìn bầu trời phương xa, thẳng đến mặt trời thời gian dần trôi qua xuống núi, dự cổ mới là nhẹ giọng nói ra. Zai Uzo Kis nhìn một chút nàng, lại ngẩng đầu nhìn đã dần dần lâm vào bầu trời tăm tối, đột nhiên nói, hôm nay là lễ Vu Lan, tại cái này dạ mạ tổ cũng là vô cùng trọng yếu ngày lễ, ban đêm mọi người sẽ vừa múa vừa hát khúc mắc. Dịu cổ không muốn đi xem sao? Dịu cổ trong lòng nhảy một cái, Dài Uzo Kỳ lời nói để nàng sinh ra một loại khát vọng, bất quá rất nhanh, nàng chỉ lắc đầu nói, họ Kỳ Dù Cùn hẳn phải biết thân thể của ta, tiểu nữ tử là không thể tiến về đám người, nếu không nhất định sẽ mang đến tử vong. Dịu cổ trong giọng nói không có bất kỳ cái gì thất lạc 587, phảng phất là sớm đã thành thói quen. Tại sao phải tự xưng tiểu nữ tử? Đây chính là tại kết hôn điện lễ cuối cùng lúc, nữ hài tử mới có thể dùng tự xưng. A Ngô Dịu Cổ sắc mặt cứng đờ, cả người nghẹn ngay tại chỗ, nàng trắng loan gương mặt xinh đẹp dần dần nhiễm lên đỏ ửng, hốt hoảng đong đưa tay muốn nói điều gì, nhưng là lời nói liền là giấu ở trong miệng chết sống nói không nên lời. Nhìn xem Dịu Cổ bởi vì khổ sở mà nghẹn đỏ gương mặt xinh đẹp, Dài U Dò Kít cười ha ha cười, hắn sờ lên thiếu nữ tóc, nói sang chuyện khác, nếu như chỉ là một đêm, ta có thể khắc chế Dịu Cổ trên người tán phát ra tử khí. Cho nên, có muốn đi chung hay không đâu? Dù dò kỳ đem vươn tay ra, đưa tới dự cổ trước mắt. Sai ghi u gì dự cổ ngẩn ngơ, nàng ngây ngốc nhìn trước mắt cái kia bàn tay lớn, không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía dù dò kỳ. Hắn ôn nhu đối nàng cười, trên mặt tất cả đều là cổ vũ. Trước đó bởi vì ngượng ngùng mà nhiễm lên đỏ ửng chút bỏ, dịu cổ cắn môi dưới, nàng hít một hơi thật sâu, run run rẩy rẩy đem mình non mềm nhu để nhẹ đặt ở dù dò kỳ trong lòng bàn tay. Muốn Dịu Cổ muốn cùng họ Kỳ Dù Cùn cùng đi, thiếu nữ dùng đến giọng nghẹn ngào nói, sống hơn 10 năm nàng, ngoại trừ chùa mỏ gì gì cùng phụ cận sơn lâm bên ngoài, nàng căn bản không có đi qua bất kỳ địa phương. Nha tại thiếu nữ nhẹ trong tiếng hô, Dài U Dò Kỳ đột nhiên ôm lấy Dịu Cổ. Như vậy nhắm mắt lại, rất nhanh liền đến. Dài U Dò Kỳ đem Dịu Cổ ôm vào trong ngực, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra, nhìn xem nàng mượt mà thủy thai. Zai Uzo Kiz nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dùng miệng ngậm chặt nàng. Anh rên rỉ một tiếng, dịu cô cái cổ nhiễm lên đường hồng, nhưng là nàng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại, cố nén ý xấu hổ bên thai đóa hơi ngứa. Đầu não có chút choáng váng dưới, dịu cô còn không có cảm giác được cái khác, trong thai lại đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Có thể mở mắt ra, Zai Uzo Kiz buông lỏng ra dịu cô, cười nói. Dịu cô mở ra anh sắc đôi mắt, nàng kinh ngạc phát hiện. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, hai người liền đi tới một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Tốt thật là lợi hại. Nàng miệng há hốc kinh ngạc nhìn trước mặt hùng vĩ thành thị, hai người đang đứng tại bên lề đường. Trên đường lui tới đi tới không biết bao nhiêu người đi đường, các nhà các hộ cổng đều phủ lên dẫn hồn đèn. Bên thai truyền đến vũ đạo vui sướng âm thanh, dịu cầu ngưng thần nhìn lại, chính nhìn thấy rất nhiều mặc ngày lễ tế điển kimono thiếu nữ ở nơi đó vừa múa vừa hát. Rất nhiều hộ người cửa nhà đều bốc cháy lên cành cây thân, làm lễ Vu Lan sơ nhật, đây chính là nên lửa thức. Cũng không biết dự cổ là cảm thán dâu dò kỳ trong nháy mắt mang nàng đến kinh đô lực lượng vẫn là cảm thán cái này náo nhiệt chẳng cảnh. Đi rồi, dự cổ dâu dò kỳ kéo lại dự cổ tay nhỏ, hướng trong đám người mang đến. Dự cổ đầu tiên là ngưng trệ một cái, trên mặt có chút chần chờ, bất quá tại dâu dò kỳ tiếu dung dưới, vẫn là nhẹ nhàng bước chân. Đi theo hắn từ từ hướng trong đám người đi đến. Hai người quần áo đều là lộng lẫy vô cùng, bốn phía người đi đường nhìn thấy hai người lúc đều là tự phát để mở con đường, thậm chí có chút sợ hãi rụt rè, bất quá giống như bọn họ, dịu cổ cũng là dán chặt lấy dâu dò kỳ, hai mắt tức là hiếu kỳ cũng có chút sợ hãi, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, liền xem như mình nóng bỏng nhất hy vọng, cu nở dê là có chút khẩn trương. Dịu cổ có chút lo lắng nhìn xem xung quanh mình, sợ hãi những cái kia không cách nào khống chế tử linh đột nhiên xuất hiện, sau đó để cái này kinh đô biến thành nhân gian luyện ngục. Zai Uzo Kỳ phảng phất là nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười khẽ một tiếng, ôm sát bờ eo của nàng, ôn thanh nói, không có quan hệ dịu cổ, chỉ cần tại bên cạnh ta, ngươi suy nghĩ cái kia hết thảy đều sẽ không phát sinh nhân. Sai ghi u gì dịu cổ nhẹ nhàng đáp ứng, hít một hơi thật sâu, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Từ từ, đám người càng ngày càng nhiều, xào xào nháo nháo thanh âm QNZ càng lúc càng lớn, bị tình này tự lây, dịu cổ cũng là hưng phấn lên, nàng một đường liễu dịu nói không ngừng, nhìn thấy những cái kia sạp hàng nhỏ cũng là ngừng chân thật lâu, nhìn xem những này đối với người bình thường tới nói rất là bình thường đồ chơi nhỏ, nhưng đối với dịu cổ tới nói, những này đều rất mơ y la. Vị tiểu thư này muốn hay không mua một cái bảy biện sạp HNZ trung niên nhân lộ ra định nọt tiêu dung, hắn mặc dù tại kinh cũng mua không nổi phòng ốc ở lại, chỉ là ở tại thành thị bên ngoài, nhưng là hắn ở chỗ này cũng đã bán đồ rất nhiều năm, tự nhận là coi như co song không sai con mắt, chỉ là nhìn thấy dự cổ một chút hắn liền bán ra, đó là cái cơ hồ chưa từng sinh ra môn đại tiểu thư. Nô dự cổ có chút chần chờ, muốn lại không dám muốn. Giai u dò kít buồn cười lắc đầu. Trực tiếp ném cho người trung niên kia một nhỏ phán bạc, đem hắn trong tay cầm tiểu nhân dạng đồ chơi đưa tới dự cổ trong tay. Đa tạ đại nhân trung niên nhân nhìn dự dò kỳ hoàn toàn không để cho hắn thối tiền lẻ ý tứ, mừng rỡ nói cảm ơn liên tục, cái này một nhỏ phán bạc đã đầy đủ mua xuống hắn tất cả mọi thứ đều dư xài. Dự dò kỳ tự nhiên đối tiền tài không thèm để ý, chỉ cần dự cổ có thế cao hứng liền tốt. Cái này có thể hay không rất đắt dự cổ nghiêng đầu một chút. Trên mặt mặc dù lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nhìn trong tay đồ chơi nhỏ QNZ là có chút lo lắng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm tiền sao? Dư dò kỳ nghiêng đầu một chút, lấy tay nhéo nhéo dư cổ mũi ngọc tinh xảo cười nói. Là đâu, họ kỳ rủ củn thế nhưng là một vị vĩ đại âm dương sư đâu. Dư cổ bừng tỉnh đại ngộ nói. Cho nên, dư cổ hôm nay liền hảo hảo chơi bên trên một buổi tối đi, mặc kệ muốn cái gì đều được à. Ta tất cả đều mua cho ngươi xuống tới. Thật thật cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.